Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 632 tử long khí. Nguyệt tỷ nhi cấp, Tô Nhiễm quét mắt này điệp đến nho nhỏ, chỉ có ngón út móng tay cái lớn nhỏ tờ giấy. Phía trên viết cái gì? Ta còn không có xem, Vinh Vương lắc đầu, không thấy. Tô Nhiễm hô nhỏ, nói cách khác, hắn đem thứ này niết ở lòng bàn tay. Vẫn luôn nắm đến hiện tại. Đúng vậy, ta không thấy, hoặc là nói, ta là không dám nhìn, Vinh Vương cười khổ hai tiếng. Liền đem tờ giấy đưa tới nàng trước mặt, người khác ta cũng không yên tâm, cho nên vẫn là tỷ tỷ ngươi giúp ta xem đi. Phía trên nếu là cái gì lời hay, ngươi liền nói cho ta, nếu không tốt, ngươi xem xong liền xé đi, đừng cho nói cho ta, quả nhiên, tuy rằng từ biệt hai năm. Hắn vẫn là không có thể quên Nguyệt tỷ nhi, nhưng là làm bộ không quen biết nàng, trước mặt người khác để lại cho hầu thị cơ bản mặt mũi. Đây là hắn cần thiết làm được. Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Nàng cầm lấy tờ giấy mở ra nhìn mắt tờ giấy phía trên là dùng chu sa viết mấy hành tự. Tự thể nhẹ nhàng phiêu giật, cùng vừa rồi cái kia nhạc tự không có sai biệt, nhìn ra được tới là cùng cá nhân viết. Chỉ là này phía trên viết đồ vật, Tô Nhiễm trước đơn giản nhìn lướt qua, sau đó nàng lại nhìn chăm chú cẩn thận nhìn mắt, theo sau, nàng liền đem tờ giấy phá tan thành từng mảnh, sau đó ném vào một bên chảy xuôi dòng suối nhỏ, tỉ tỉ. Nàng động tác lại mau lại tàn nhẫn, chờ Vinh Vương phản ứng lại đây thích hợp, vài trang giấy đều đã theo dòng nước bị rất xa hướng đi rồi, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định bò. Đến bên dòng suối nhỏ thượng, phí không duỗi tay vớt lại vớt, mới ngẩng đầu hướng Tô Nhiễm cười khổ, người thật đúng là xé a, ta kỳ thật chính là cố ý nói, ta muốn nhìn một chút nàng tưởng nói cho ta cái gì. Liền tính là nói bậy ta cũng muốn nhìn, kỳ thật này tờ giấy chính là Nguyệt tỷ nhi viết cho ta, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Nàng ở cuối cùng công đạo ta xem xong sau liền xé xuống. Cho nên ta liền xé cho ngươi. Vinh Vương khó hiểu, Tô Nhiễm gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi gặp ngươi tức phụ. Chuyện này cần thiết chúng ta ba người cùng nhau thương lượng, xem nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Vinh Vương lập tức tinh thần rung lên. Hắn nhận thấy được sự tình không đúng rồi, hai người vội vàng tới rồi hậu viện. Lúc này Tư Ca Nhi đã ăn nãi ngủ hạ, hầu thị ngồi ở nôi trước. Chính mỉm cười nhìn tã lót ngọt ngào ngủ nhi tử, khóe mắt đôi lông mày đều là tràn đầy tự ái, nghe được tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại tới xem, đừng nhìn đến Tô Nhiễm cùng Vinh Vương hai người cùng nhau đi trở về tới khi. Nàng chạy nhanh giơ lên gương mặt tươi cười. Vương gia, ngài mệt mỏi đi, nếu không sớm một chút tắm gội nghỉ ngơi. Nước ấm ta đều đã gọi người chuẩn bị tốt. Ngươi hiện tại liền không cần giúp ta tìm cơ hội một mình liếm láp miệng vết thương. Trước mắt tỷ tỷ có càng chuyện quan trọng muốn cùng chúng ta thương lượng, Vinh Vương trầm giọng. Nói, Vinh Vương phi trên mặt cứng đờ cười tức khắc biến mất, chuyện gì? Nàng vội hỏi, là về Tư Ca Nhi, Tô Nhiễm nói. Nàng lại không cấm nhìn mắt tã lót Lý Chính ngọt ngào ngủ tiểu hoa nhi. Rồi sau đó... Sâu kín thở dài khẩu khí, nàng khẩu khí này kêu Vinh Vương phi hãi hùng khiếp phía tỷ tỷ. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Người muốn nói gì? Nguyệt tỷ nhi cùng ta nói. Lần này hắn lại đây cấp Tư Ca Nhi đưa tên. Kỳ thật chỉ là lấy cớ thôi. Kỳ thật, Hoàng thượng lần này phái nàng lại đây. Còn có khác mục đích, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, cái gì mục đích? Vinh Vương trầm giọng hỏi, Tô Nhiễm đốn một đốn. Mới chậm thanh trả lời, tìm kiếm Tư Ca Nhi trên người hay không có long khí bảo tồn. Cùng với, long khí nhiều ít, Vinh Vương hai vợ chồng thoáng chốc đều sắc mặt biến đổi, Vinh Vương phi một. Tiếng kinh hô, nàng chạy nhanh nhào qua đi đem hài tử từ trong nôi ôm ra tới. Nàng không đối hài tử làm cái gì đi, nàng nếu là dám đụng đến ta hài tử một cây lông tơ. Ta nhất định cùng nàng liều mạng. Vinh Vương mày nhăn lại, hắn hơi há mồm tựa hồ muốn nói cái gì, còn là câm miệng, về Nguyệt tỷ nhi, mặc kệ nói cái gì hắn đều không có phương tiện nói. Vậy chỉ có thể tuy rằng tới giúp hắn nói, Tô Nhiễm vội vàng qua đi ngăn lại Vinh Vương Phi hành động. Người đừng đánh thức hài tử, làm hắn tiếp theo ngủ đi. Nguyệt tỷ nhi đích xác đối hài tử làm điểm sự tình. Chính là nàng làm như vậy là vì hài tử hào. Cái này ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng nàng, Vinh Vương Phi động tác một đốn. Nàng chậm rãi quay đầu lại, đối với nàng đôi mắt. Tô Nhiễm lại bình tĩnh gật đầu. Không sai, chính là ngươi tưởng như vậy, Vinh Vương Phi lập tức đặt mông ngồi xuống. Tại sao lại như vậy? Sự tình không phải đều đi qua sao? Vì cái gì bọn họ còn muốn như vậy? Nếu bọn họ làm như vậy, vậy thuyết minh sự tình còn không có qua đi, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Rồi sau đó nàng chuyển hướng Vinh Vương bên kia, ngươi còn nhớ rõ tiên đế là chết như thế nào? Đối ngoại tuyên bố là được bệnh nặng, Vinh Vương trả lời, kia trên thực tế lý. Vinh Vương mày nhăn lại, lòng khí phản vệ, Tô Nhiễm không hề nhiều lời. Mà Vinh Vương lời này nói ra sao? Hắn liền đột nhiên như là phản ứng lại đây. Ngươi là nói, nguyên lai là như thế này. Ta hiểu được, Vinh Vương phi lại như trụy như lọt vào trong sương mù, Vương gia. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Kỳ thật, ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, tuy rằng là suy đoán. Nhưng là rất có khả năng là thật sự, vốn dĩ phía trước sự tình phát sinh sau, ta cũng vẫn luôn ở suy đoán tới. Chỉ là bởi vì hoàng thượng trên người vẫn luôn không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Ta không thể tin tưởng, chính là hiện tại, ta tin, Vinh Vương tiếng nói nặng nề nói xong. Hắn lại dương mắt nhìn Tô Nhiễm, kia, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyệt tỷ nhi ở tờ giấy thượng còn viết vài loại dược liệu. Tuy rằng không có nói rõ, ta tưởng kia hẳn là chính là phá giải phương pháp, chúng ta chỉ cần tìm được vài thứ kia, sau đó dùng ở Tư Ca Nhi trên người. Hắn hẳn là liền không có việc gì, Tô Nhiễm nói. Liền đem vừa rồi nhìn đến kia mấy cái tên nói một lần, Vinh Vương lập tức xoay người. Ta đây liền đi tìm. Vinh Vương phi nhìn theo hắn thân ảnh đi xa, nàng nước mắt liền lại hạ xuống, tại sao lại như vậy? Nàng nhìn tã lót vẫn như cũ ngủ say hài tử, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt. Chúng ta đều đã làm được này một bước, bọn họ cư nhiên còn không chịu buông tha chúng ta, ít nhiều Ngô cô nương ở. Nếu không phải nàng, hiện tại hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. Tô Nhiễm vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Hảo, hài tử khẳng định sẽ không có việc gì. Có Nguyệt tỷ nhi ở, nàng khẳng định sẽ nghĩ mọi cách bảo toàn các ngươi, ta biết. Nàng là người tốt, chỉ là ta, nghĩ đến chính mình vừa rồi thiếu chút nữa hiểu lầm Nguyệt tỷ nhi. Vinh Vương phi trên mặt lại có vài phần xấu hổ, Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu. Ngươi ngàn vạn không thể như vậy tưởng, hoàng thượng sở dĩ phái Nguyệt tỷ nhi lại đây, còn không phải là muốn cho nàng kích thích đến các ngươi hai vợ chồng sao? Một khi đã như vậy, các ngươi liền ngàn vạn không thể mắc mưu, bằng không, nàng vất vả vì các ngươi mưu hoa hết thảy liền đều uổng phí. Ta biết, ta khẳng định sẽ không làm nàng nỗ lực uổng phí, ta cũng sẽ không cùng Vương gia nháo. Hắn đối ta vẫn luôn thực hảo, chúng ta người một nhà hảo hảo. Ta làm gì muốn bởi vì một cái không có khả năng chen chân chúng ta phu thê chi gian người cùng hắn. Cãi nhau, Vinh Vương phi bình tĩnh lắc đầu ai. Tô Nhiễm thấy thế, nàng liền càng muốn thở dài. Nguyên lai người quá hiểu chuyện cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn một cái hiện tại này mấy cái hai tử, bọn họ chính là quá hiểu chuyện, quá minh bạch những cái đó đạo lý, cho nên mặc dù thương tâm, cũng đều mạnh mẽ khắc chế, nhưng như vậy lại càng hao tổn tinh thần, mà đối với loại quan hệ này. Tô Nhiễm phát hiện nàng cũng không có thể ra sức theo tuổi tăng trưởng. Nàng phát hiện trên đời này có quá nhiều bất đắc dĩ. Đối mặt này đó bất đắc dĩ. Nàng căn bản bó tay không biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy thứ này không hề cố kỵ quấy nhiễu bên người thân nhân. Nếu muốn chống cự này phân quấy nhiễu, dựa vào người khác vô dụng, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, Vinh Vương thực mau liền đem Nguyệt Tỷ Nhi chỉ điểm đồ vật. Đều siêu tập tề đương, bọn họ dùng một phần chiên dược cấp Tư Ca Nhi uống xong. Một khác phân còn lại là dùng một khối vải đỏ bao vây lại. Nhét vào một cái tiểu túi tiền, cấp Tư Ca Nhi mang ở trên cổ kế tiếp. Hết thảy liền xem hắn mệnh, Tô Nhiễm sờ sờ hài tử tay nhỏ. Nàng nhẹ giọng nói, ta nhi tử khẳng định so với ta mệnh hào. Hắn bên người có nhiều người như vậy đều ở giúp hắn đâu. Vinh Vương cười nói, hắn nhưng thật ra là quan thật sự, Tô Nhiễm cũng kéo ra khóe miệng cười cười. Ta cũng tin tưởng hắn là cái hảo mệnh hài tử, Vinh Vương phi xem hai người bọn họ cười. Nàng cũng lau lau khóe mắt. Đi theo nở nụ cười, mà hoàng cung chỗ sâu trong. Nguyệt Tỷ Nhi từ Vinh Vương phủ ra tới sau, liền trực tiếp vào hoàng cung, hoàng đế đang ở nơi đó chờ nàng, thế nào? Hắn trầm giọng hỏi, hồi hoàng thượng, Vinh Vương đích trưởng tử trên người đích xác có long khí quanh quẩn. Hơn nữa hơi thở không tệ, Nguyệt Tỷ Nhi chậm thanh trả lời, hoàng đế nhướng mày. Sau đó... Ta đã đem phương pháp nói cho bọn họ hẳn là đã bắt đầu áp dụng thi thố, ít ngày nữa, ta là có thể đem này phân chóc ra tới long khí chuyển rời đến ngài trên người. Chỉ là, Nguyệt Tỷ Nhi nhẹ giọng nói, nàng lại ngẩng đầu xem một cái hoàng đế, làm như vậy hậu quả, ta đã trước cùng ngài nói rõ, trẫm đương nhiên minh bạch hoàng đế sắc mặt đột nhiên trở nên vô. Cùng âm trầm, hắn nắm chặt nắm tay. Rũ mắt tựa hồ tự hỏi hồi lâu, mới lạnh lùng mở miệng, trẫm thật vất vả ngồi trên vị trí này, vậy sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lại đây đoạt lấy. Mặc kệ hắn là ai, Nguyệt Tỷ Nhi gật đầu, một khi đã như vậy, ta đây trước đi xuống chuẩn bị chậm đã. Hoàng đế bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, Nguyệt Tỷ Nhi lại ngẩng đầu. Hoàng thượng còn có gì phân phó? Trẫm nghe hôm nay đi tham gia trăm tuổi yến người trở về nói. Vinh Vương tựa hồ đối với ngươi còn cũ tình khó quên. Hoàng đế khóe miệng đột nhiên gợi lên một mặt cười nhạt, Nguyệt Tỷ Nhi lại ánh mắt nhàn nhạt. Đó là chuyện của hắn. Ta là thiên sát cô tinh. Cuộc đời này không có khả năng gả chồng sinh con. Hiện tại, ta chỉ nguyện có thể kế thừa sư phó y bát, trở thành Nhật Nguyệt Vương triều đệ nhất thuật sĩ. Nhân vật nổi tiếng thiên cổ, hảo, người cái này chí hướng thực hảo. Hoàng đế lập tức giơ ngón tay cái lên, người nếu thật là như vậy tưởng, trẫm nhất định sẽ làm ngươi đạt thành mong muốn. Ta chí hướng chưa từng có biến quá, Nguyệt Tỷ Nhi đạm thanh nói. Lại hướng hoàng đế thi lễ, xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, hết chương.